Lâm Thị Vinh Hoa, chương 246, nước đục. Góc truyện audio.com. Chấm, Dương Giác đem muội muội của Hồi Môn cùng đoạt được bồi thường đều kéo đến quận chúa phủ. Thấy nàng Dương Dương tự đắc giáo Lâm Ngọc Tân cầm nghệ. Đến bên miệng nói liền biến đổi. Muội muội khi nào về nhà nhìn xem, ta đánh giá phụ thân cũng mau trở lại. Dương phu nhân vỗ vỗ lo lắng nhìn về phía nàng Lâm Ngọc Tân. Ngẩng đầu đối hắn nói. Chờ phụ thân đã trở lại ta lại đi đi. Đến lúc đó vừa lúc muốn cùng phụ thân từ biệt. Dương Giác ngẩn ngơ. Muội muội muốn đi đâu? Dương phu nhân cười nói. Tự nhiên là cùng Uyển tỷ nhi hồi Giang Nam. Dương Giác hiển nhiên không đoán trước đến điểm này. Hắn cho rằng Hòa Ly sau muội muội mặc dù không trở về nhà mẹ đẻ trụ, cũng sẽ tìm cái ly nhà mẹ đẻ gần địa phương sống một mình. Như vậy Dương gia cũng hảo chiếu cố nàng. Nhưng nghe nàng ý tứ này, nàng lại là phải về Giang Nam đi. Dương gia ở kinh thành, chỉ sợ ngoài tầm tay với. Dương phu nhân vừa thấy nhị ca sắc mặt liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Cười nói. Nhị ca yên tâm đi, ta đi theo Uyển tỷ nhi hồi Tô Châu, ở đàng kia không người dám khi dễ chúng ta, ta nhàn khi còn có thể thấy nàng quản trong khu vực quản lý vụ. Dương Giác nhìn mắt Lâm Ngọc Tân, nhịn không được lén cùng Dương phu nhân nói, nàng rốt cuộc là quy tông nữ, mặc dù các ngươi là mẹ chồng nàng dâu, kia cũng là sống nhờ, chỉ sợ nhiều có bất tiện. Không bằng lưu tại kinh thành. Người muốn cảm thấy tịch mịch. Vậy về nhà cùng ngươi tẩu tử làm bạn. Có ta cùng phụ thân ở trước mặt nhìn. Chúng ta cũng an tâm a. Dương phu nhân nhàn nhạt nói. Nhị ca đa tâm. Uyển tỷ nhi là con dâu ta. Giống như nữ nhi giống nhau. Chỉ bằng lần này nàng vì ta làm những việc này. Người cảm thấy ta cùng với nàng trở về Giang Nam hồi chịu ủy khuất. Dương phu nhân nói, chính là chịu ủy khuất, kia cũng không có khả năng là nàng cho ta chịu, mà là người khác, đến lúc đó ca ca sẽ giúp chúng ta là được, cha là nàng cha, ca cũng là nàng ca, nhưng nàng trở về nhà mẹ đẻ mới là người ngoài đâu. Ở bọn họ trong lòng, có thể bài lại nàng phía trước người quá nhiều quá nhiều. Nhưng ở Uyển tỷ nhi nơi đó, trừ bỏ Lâm Ngọc Tân. Chỉ sợ chính là nàng, cho nên tự nhiên vẫn là đi theo Uyển tỷ nhi tự tại chút. Nhất quan trọng chính là, nàng cũng tưởng gần đây thủ nhị lang mộ, nếu có thể giúp đỡ đến Uyển tỷ nhi liền càng tốt. Cho nên từ bắt được Hòa Ly thư kia một khắc khởi nàng liền quyết định muốn tùy Lâm Thanh Uyển hồi Giang Nam. Nhìn mắt nhị ca, Dương phu nhân nhịn không được đề ra câu. Nhị ca, người cũng biết. Ta cũng chỉ có nhị lang một cái nhi tử, Uyển tỷ nhi một cái con dâu. Cho nên ta vài thứ kia trăm năm sau trừ bỏ cho các ngươi lưu chút niệm tưởng. Ta tưởng toàn bộ để lại cho nàng. Dương Giác hơi hơi sửng sốt. Sau đó đương nhiên gật đầu nói. Đó là muội muội đồ vật. Tự nhiên từ muội muội tới làm chủ. Dương phu nhân liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng Hòa Ly sau nhị tẩu chỉ ghé qua một lần, vẫn là mang tiểu cháu trai. Nàng tuy không lộ liễu, nhưng tạ phu nhân vẫn là minh bạch nàng ý đồ đến. Đây là coi trọng nàng tài vật đâu. Nếu là mấy ngày trước, phạm vào tính tình kỳ quái Dương phu nhân nói không chừng sẽ đương trường nháo ra tới. Đem người đuổi ra đi. Nhưng hiện tại, nàng kia cổ khí tiết, tâm thái bình thản không ít. Chỉ đương không nghe hiểu nhị tẩu lời nói. Nàng lần này nhắc tới việc này chính là vì nói cho Dương Giác. Tương lai nàng nếu là đã chết, lưu lại di chúc là muốn đem tài vật cấp Lâm Thanh Uyển. Đó chính là xuất từ nàng bổn ý. Dương Giác còn không biết hắn thê tử sự. Thấy muội muội hạ quyết tâm phải về Giang Nam đi, liền hơi hơi thở dài một hơi. Trở về liền cùng thê tử nói, chuẩn bị hai phần phong phú trình nghi, chờ muội muội cùng Lâm quận chúa hồi Tô Châu khi đưa đi. Dương nhị thái thái sửng sốt, hỏi, tiểu cô cũng phải đi Tô Châu? Dương Giác khẽ gật đầu. Nàng muốn đi theo Lâm quận chúa quá. Tự nhiên là hồi Tô Châu đi. Dương Nhị Thái Thái nhịn không được nhấp nhấp miệng nói. Ngươi cùng phụ thân đều ở kinh thành. Đại bá nói không chừng khi nào cũng triệu hồi kinh thành. Toàn gia đều ở chỗ này. Tiểu cô như thế nào cũng phải hồi Giang Nam đi. Nàng thói quen Giang Nam. Thả nhị lang mộ ở bên kia đâu. Nàng tổng muốn đích thân nhìn mới an tâm. Kia nàng những cái đó cửa hàng thôn trang làm sao bây giờ? Dương Nhị Thái Thái hỏi. Nàng xa ở Giang Nam. Chỉ sợ không hảo quản đi. Năm đó Dương Nghi rất đau nữ nhi. Chuẩn bị của hồi môn khi trừ bỏ ở Giang Nam vùng mua chút sản nghiệp. Kinh thành bên này cũng có không ít. Chính là vì mặc kệ nàng là ở Giang Nam lo liệu tổ nghiệp. Vẫn là đi theo trượng phu ở kinh thành nhậm chức đều có của hồi môn dựa vào. Dương Giác nói, trước kia như thế nào quản, hiện tại liền như thế nào quản bái. Hắn liếc thê tử liếc mắt một cái nói, muội muội là quản gia hảo thủ, này bên ngoài sự cũng trước nay khó không được nàng. Người yên tâm hảo, nàng yên tâm, nàng sao có thể yên tâm. Bất quá nhìn đến trượng phu cái kia ánh mắt. Nàng liền biết chính mình trong lòng nhớ nhung suy nghĩ là không có khả năng thực hiện. Nàng suy sụp hạ bả vai tới. Dầu dĩ không vui quay người đi. Cũng không biết tiểu cô nghĩ như thế nào. Có tiền không lưu chữ cấp có huyết thống quan hệ chất nhi. Lại là muốn mang đi người ngoài trong nhà. Dương Giác nhíu mày nhìn mắt nàng. Xoay người rời đi. Phụ thân liền phải đã trở lại. Hắn còn không có tưởng hảo muốn như thế nào nói với hắn đâu. Dương Giác có chút phát sầu. Lâm Thanh Uyển càng sầu. Tạ phu nhân là hòa ly. Nhưng nàng lại còn không thể rời đi kinh thành cái này thị phi nơi. Bởi vì sáng nay nàng tiến cung cùng hoàng hậu nương nương ám chỉ sẽ nhanh chóng tuyển cái ngày lành khởi hành hồi Tô Châu khi. Hoàng hậu nói. Như thế nào như vậy cấp. Sao không chờ thêm trung thu lại đi? Hoàng hậu vẻ mặt yêu thương nói. Các người mấy cái hài tử khó được tề tựu. Liền lưu lại quá cái Tết đoàn viên đi. Bằng không bỏ lỡ lần này. Lần sau tề tụ không biết muốn tới khi nào. Đặc biệt là ngươi cùng Như Anh. Một cái ở Nam, một cái ở Tây. Khó được có thể gặp nhau. Lâm Thanh Uyển còn có thể nói. Không, sao? Nhưng hiện tại kinh thành thủy chính thâm, thả nàng còn đem thủy rảo đến càng lăn lộn. Một cái không cẩn thận nàng liền có khả năng bị kéo dài tới nước sâu bên trong. Nàng nhịn không được thở dài. Quả nhiên là vừa báo còn vừa báo. Ai cũng trốn không thoát. Nàng đem thủy quấy đục muốn chạy. Liền tính hiện tại còn không có người phát hiện ngăn trở. Nhưng ông trời cũng nhìn không được. Nếu đi không xong, nàng liền trầm hạ tâm tới chờ đợi. Quận chúa phủ đóng cửa từ chối tiếp khách. Liền hạ nhân đều rất ít ra cửa. Tạm trú quận chúa phủ Lư Du cùng Chu Thông đám người cũng không hề ra cửa. Bắt đầu đóng cửa khổ đọc. Vì tiến sĩ khoa khảo thí làm chuẩn bị. Lâm Ngọc Tân từ chối sở hữu mời nàng đi ra ngoài chơi bằng hữu. Bắt đầu mỗi ngày đi theo cô cùng Dương phu nhân bên người học tập. Nàng đi theo Lâm Thanh Uyển đọc sách. Đi theo Dương phu nhân học cầm. Mỗi ngày đều an bài đến tràn đầy. Đảo không cảm thấy nhàm chán. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ cảm thấy ở nhà ngốc phiền. Rất muốn đi ra ngoài đi một chút. Nhưng nghĩ đến cô dặn dò. Liền lại nại hạ tính tình tới tiếp tục đọc sách học cầm. Lâm Ngọc Tân lại không biết, gần đây bên ngoài nhưng náo nhiệt thật sự. Đầu tiên là Tạ Duyên cùng với phu nhân Hòa Ly. Này vốn dĩ cũng đã đủ lệnh người kinh ngạc, càng làm cho người trố mắt chính là bọn họ Hòa Ly thư thượng lý do. Mọi người đều biết Hòa Ly hơn phân nửa là nhà trai nguyên nhân. Trừ phi đối phương là cái dày rộng nhân thiện người, không chịu làm vợ trước lưng đeo bêu danh. Cho nên tuyển Hòa Ly, bằng không đại đa số nam nhân đều sẽ lựa chọn hưu thê. Mà Tạ Duyên hiển nhiên không thuộc về dày rộng nhân thiện người. Như vậy hắn vì cái gì sẽ Hòa Ly? Vẫn là lấy như vậy lý do đâu. kia khẳng định chính là bởi vì lý do là thật sự. Thả hắn hoặc Tạ gia còn có bó lớn bính rừng ở Tạ phu nhân trên tay. Mọi người xem náo nhiệt chính xem đến hứng khởi. Rất muốn miệt mài theo đuổi 1, 2, 3. Đừng nhìn lục bộ đều là một đám đại lão gia. Kỳ thật bọn họ cũng bát quái thật sự. Trên mặt trang đến lại nghiêm túc. Một cổ bát quái chi tâm vẫn như cũ hừng hực nổi lên. Về nhà lại bị thê tử như vậy vừa hỏi. Càng muốn hỏi thăm. Vì thế Tạ Duyên đi chỗ nào đều bị bốn phía như có như không ánh mắt nhìn chằm chằm. Phiền không thắng phiền. Đặc biệt là hộ bộ đám kia tuổi trẻ quan viên. Bọn họ phụ trách sự tương đối tập cùng nhẹ. Cho nên lúc trước Tạ Duyên tới Hòa Ly chính là bọn họ cấp làm đát. Một đám tiểu tử đắc chí, cho rằng chính mình làm này đại lương trường hợp đầu tiên Hòa Ly án. Sau đó đã bị các tiền bối phổ cập nói. Muốn nói Hòa Ly à, này thật đúng là không phải đầu đồng loạt. Dân gian bá tánh chỗ đó hay không có Hòa Ly còn phải gửi công văn đi đến các huyện dò hỏi. Nhưng ta chờ biết nói. Này bất quá là đệ nhị lệ mà thôi. Kia trường hợp đầu tiên là ai? Tuổi trẻ bọn quan viên liền tò mò hỏi. Các tiền bối vuốt râu cười cười. Ý vị thâm trường đối bọn họ nói. Cái này sao lại không thể nói? Kia đối phu thê tuy không người ở triều làm quan. Nhưng hai nhà địa vị. Tấm tắc, kia đã có thể không phải Tạ Dương hai nhà có thể so sánh. Cho nên năm đó chuyện đó tuy nháo đến đại, lại cũng chỉ là gần giai tầng nhân tài biết. Không giống hiện tại Tạ Dương hai nhà, nháo đến bá tánh đều nghe nói. Đầu đường cuối ngõ đều là nghị luận. Mà đúng lúc này, mọi người xem náo nhiệt xem đến vui vẻ vô cùng. Tạ Duyên xấu hổ buồn bực phi thường là lúc, hắn bị đại lý tự bắt. Mọi người, độc nhất phụ nhân, à hờ rep. Mo, HTML target, móc lửng chấm, blank, GT, đường ruộng, BR, GT, lúc này, tất cả mọi người cho rằng đây là Tạ phu nhân làm. Đây là Hòa Ly còn không buông tha tiết tấu A, đại gia tĩnh chờ Tạ gia phản ứng. Đều cho rằng Tạ gia sẽ phản kích, nhưng Tạ gia lại rất an tĩnh. Tạ Hoành trừ bỏ chuẩn bị làm Tạ Duyên cùng Tạ Giật Dương ở trong tù hào quá điểm ngoài. Cũng không có ra tay kéo xuống Dương ra ý tứ. Cái này làm cho mọi người có chút ngoài ý muốn. Còn không chờ đại gia nhìn ra cái đại khái. Đại lý tự liền theo Tạ Duyên này tuyến liên lụy ra rất nhiều hối lộ hắn. Cùng bị hắn hối lộ quan viên. Liền hộ bộ đều có vài cái quan viên liên lụy trong đó. Cái này hảo, tất cả mọi người không có xem diễn tâm tình. Toàn ngưng trọng lên, cũng là vào lúc này bọn họ mới hậu chi hậu giác phát hiện. Này khả năng không phải Dương phu nhân bút tích. Quả nhiên, rút đi sở hữu bát quái. Đại gia lúc này mới chú ý tới đại lý tự tại đây trong đó tác dụng. Đại lý tự bọn quan viên lập tức dương mi thổ khí lên. Trong lòng cuối cùng là thoải mái. Bọn họ nỗ lực phấn đấu lâu như vậy. Kết quả công lao còn phải ghi tạc một cái phụ nhân trên người. Bọn họ nhưng không có từ Dương phu nhân nơi đó được đến bất cứ thứ gì. Tạ Duyên phạm tội sở hữu chứng minh thực tế đều là bọn họ cực cực khổ khổ. Một chút điều tra ra. Bọn họ tự hào. Lại không biết đại lý tự khanh mày nhăn đến cơ hồ có thể kẹp chết mũi. Những cái đó hối lộ cùng nhận hối lộ danh sách nhất thống kế ra tới. Hắn liền ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Lại một miệt mài theo đuổi. Liền lập tức ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn do dự cả đêm. Ngày hôm sau vẫn là cầm danh sách đi tìm hoàng đế. Sau đó cấm đoán ở nhà nhị hoàng tử lại thu được hoàng đế khiển trách thánh chỉ. Nói hắn sám hối đến không thành tin. Không chỉ có cách hắn một năm bổng lộc, còn đem hắn cấm đoán kỳ lại kéo dài. Đạo ý chỉ này mới hạ không hai ngày. Liền có ngự sử buộc tội tứ hoàng tử phóng ngựa dẫm đạp hoa màu. Phá hư thu hoạch vụ thu. Ngay cả đại sở sứ thần đều tới trộn lẫn một chân. Ở mỗi một lần hòa đàm hội nghị thường kỳ sau khi kết thúc. Tống Tinh vì tứ hoàng tử hướng Lương Đế cầu tình. Nói tứ hoàng tử lại không phải cố ý dẫm đạp hoa màu. Bồi thường những cái đó nông dân đó là. Hà tất đại động can qua. Một bộ vì tứ hoàng tử bênh vực kẻ yếu bộ dáng. Sau đó triều đình liền tạc. Mặc dù có chút lão thần hoài nghi Tống Tinh là cố ý hãm hại tứ hoàng tử. Nhưng đối tứ hoàng tử vẫn là không vui. Gần đây tứ hoàng tử cùng Tống Tinh lui tới quá mật. Triều đình hướng gió biến đổi. Đại gia không chú ý nhị hoàng tử bị răn dậy sự. Bắt đầu buộc tội tứ hoàng tử. Có chút lời nói không hảo minh nói. Nhưng bọn hắn có thể tìm đường đến tật xấu a. Kinh thành nhất thời thần hồn nát thần tính lên, cách chương.